Sủng phi thượng vị ký, chương 31, góc truyện audio.com. Cố Vân Yên vẫn luôn nhìn chằm chằm vào thị họa, tự nhiên liền phát hiện trên khuôn mặt luôn bình tĩnh của thị họa nổi lên vẻ do dự, làm như đang châm trước nên mở miệng như thế nào cho ổn thỏa. Cố Vân Yên ôn nhu nói, có chuyện nói thẳng không sao? Thị họa cung kính trả lời, dạ, chủ tử, mạch tượng của ngài lưu loát khéo đưa đẩy như ấn bi, giống như trượt mạch nhưng thời gian còn thấp, nô tỳ cũng không dám chắc đây là hỉ mạch, nếu là 5 ngày sau nguyệt sự chủ tử còn không tới, nô tỳ lại xem mạch cho ngài, đến lúc đó nô tỳ mới có thể cho chủ tử câu trả lời chuẩn xác thuyết phục. Thị họa nói nhất thanh nhị sở với Cố Vân Yên, trong con người của Cố Vân Yên tràn đầy chờ mong, đối với năng lực của thị họa trong lòng nàng rất rõ, mấy năm nay thị họa cố gắng nghiên cứu y thuật, tuy nói không học được 10 phần y thuật lý thần y, nhưng 7 phần tuyệt đối đạt được. Thị họa nếu nói là có thể, vậy chứng minh cơ bản nàng đã có. Vừa nghĩ tới lúc này trong bụng mình khả năng đã có một tiểu sinh mệnh, một cái cùng mình huyết mạch tương liên, tình thân cốt nhục, lòng của nàng không ngừng rung động, khiến nàng có cảm giác như có thể cảm nhận được hắn tồn tại. Cố Vân Yên mỉm cười gật đầu, được, mấy ngày nay ẩm thực ngươi lưu tâm chút. Thị họa trầm ổn nói, dạ, nô tỳ sẽ phá lệ thận trọng, thỉnh chủ tử yên tâm. 5 ngày sau, nguyệt sự Cố Vân Yên vẫn như cũ chưa tới, lại gọi thị họa thay nàng bắt mạch, thị họa tiến lên cẩn thận thỉnh mạch qua nửa ly trà, sắc mặt thị họa cực vui mừng, dùng sức gật đầu nói với Cố Vân Yên. Chúc mừng chủ tử, chúc mừng chủ tử hoài thượng long tự, tuy rằng thai tượng còn thấp, vừa đúng một tháng, nhưng nô tỳ nắm chắc chủ tử thật là hỉ mạch không thể nghi ngờ. Thật là hỉ mạch, ta thật sự hoài thượng, Cố Vân Yên nao nao tiện đà mờ mịt lặp lại, sợ chính mình nghe lầm. Thị họa sung sướng nói, dạ chủ tử quả thật có thai, rất nhanh Tĩnh Di Hiên chúng ta sẽ có thêm một tiểu chủ tử. Cố Vân Yên cúi đầu nhìn về phía bụng mình, hai mắt càng ngày càng nhòa, tuy nói phía trước đã có chuẩn bị trong lòng, nhưng vẫn không thể ngăn cản vui sướng cùng hưng phấn khi được chứng thực chắc chắn, rốt cuộc Cố Vân Yên không cần che giấu mừng như điên trong lòng, tươi cười sán lạn như hoa nở rộ ở trên mặt, nâng nhẹ tay vuốt ve bụng bằng phẳng của mình, ánh mắt nói không nên lời ôn nhu cùng chờ mong. Sau một lúc lâu, Cố Vân Yên thu hồi biểu tình vui sướng trên mặt, phân phó thị họa. Tiếp qua 3 ngày liền đến 10 ngày thỉnh mạch bình an một lần, ta cũng không hy vọng lúc này truyền ra tin tức ta có thai, người có thể có biện pháp khiến ngự y chẩn đoán không ra hỉ mạch của ta, đồng thời đối thai nhi vô hại. Thị họa cung kính đáp, việc này không khó, lúc trước nô tỳ từng xem qua một phương thuốc, vừa lúc có công hiệu này, chỉ cần phân lượng nắm giữ thật tốt cũng sẽ không làm bị thương thai nhi trong bụng. Cố Vân Yên vui vẻ nói. Như thế rất tốt, hiện tại trong cung nhiều ánh mắt như vậy đang gắt gao nhìn chằm chằm chủ tử nhà ngươi, nếu là hiện tại Tĩnh Di Hiên truyền ra tin vui, chỉ sợ yêu ma quỷ quái sẽ đi ra tác loạn. Một lát nô tỳ liền viết phương thuốc ra, đêm nay lại nghiên cứu một chút tỷ lệ dược liệu, sáng mai sẽ đi nấu thuốc, chủ tử uống 3 lượt tới 3 ngày sau, hỉ mạch sẽ bị dược lực của thuốc che giấu, ngay cả ngự y cũng không thể chẩn ra mạch tượng của chủ tử có thể an tâm dưỡng thai. Góc truyện audio.com, thị họa ôn nhu nói. Cố Vân Yên cười khen, người xưa nay làm việc thỏa đáng, tất nhiên ta rất an tâm. Tạ chủ tử khen, nô tỳ quyết không phụ chủ tử kỳ vọng. Thị họa quỳ gối khom người, sắc trời đã tối, Cố Vân Yên vừa tắm rửa đi ra, một đầu tóc ướt còn chưa kịp lau, Tĩnh Di Hiên liền nghênh đón ngự giá Tiêu Dục. Cố Vân Yên bất đắc dĩ chỉ có thể xõa tóc đi tiếp giá, quỳ xuống thỉnh tội nói. Tần thiếp trang dung không chỉnh, xin hoàng thượng thứ tội. Tiêu Dục một tay nâng dậy Cố Vân Yên, khuôn mặt nhu hòa ái phi mau đứng dậy, nàng cứ làm việc của nàng, không cần để ý chẫm. Nói xong ngồi xuống trên tháp mỹ nhân, yêu nhã thưởng thức trà sen thị thư vừa dâng lên, thần thái dương dương tự đắc. Cố Vân Yên dư quang nhìn lướt qua, thấy được Tiêu Dục cũng không có gì không vui, liền xoay người lại, để thị họa tiếp tục lau tóc cho nàng, động tác của thị họa trầm ổn thuần thục, cũng không vì Tiêu Dục đang ở đây mà tay chân bối rối. Rất nhanh thị họa liền lau khô tóc cho Cố Vân Yên xong, lại sơ cái búi tóc đơn giản. Tiêu Dục đứng dậy tiến lại chỗ Cố Vân Yên, mỉm cười kéo nàng vào ngực ôn hòa nói. Hôm nay cô ái khanh dâng một quyển tấu chương về ứng phó lũ lụt Hoàng Hà, trẫm vừa mới phê duyệt, bên trong nhắc tới phương án rất là độc đáo thực dụng, phụ thân của ái phi thật là vị quan phụ mẫu một lòng vì dân, cũng là thần tử tốt vì trẫm phân yêu, trẫm thực vui mừng. Từ lúc vào cung, Cố Vân Yên vẫn thông qua Cố Trì, bảo trì thư từ qua lại cùng phụ thân. Trước đó vài ngày Hoàng Hà bị lũ tai, cư dân hai bờ sông khổ không nói nổi, có quan văn đem tình hình thực tế tấu lên triều đình, khiến cho Tiêu Dục càng thêm coi trọng chuyện này, Tiêu Dục phân phó văn võ bá quan nghĩ ra phương án ứng đối với lũ lụt này. Vì thế Cố Vân Yên liền đem một ít phương pháp khắc phục lũ lụt mình xem ở du ký cùng vài bộ sách truyền cáo phụ thân, để phụ thân sửa sang lại, một lần nữa tạo ra một phương án càng đầy đủ hoàn hảo. Cố Vân Yên nghe vậy cười nói. phụ thân nhận lộc của quân, tất nhiên phải vì quân phân ưu, chỉ là việc thuộc bổn phận, đảm đương không nổi hoàng thượng khen như vậy. Khóe môi Tiêu Dục càng cong, đối với Cố Vân Yên trả lời tương đối vừa lòng. Lại cười nói, cô Ái Khanh đương nhiên là tốt, giáo dưỡng tử nữ cũng tốt, tài đức vẹn toàn, văn võ song toàn. Ái Phi dịu dàng động lòng người, thật rất được lòng trẫm. Tay Tiêu Dục hơi hơi dùng lực ôm Cố Vân Yên càng chặt hơn chút. Mặt Cố Vân Yên cười hơi hơi phím hồng, cúi đầu thuận theo Tiêu Dục nhẹ giọng nói. Hoàng thượng lại dỗ tần thiếp vui vẻ. Tiêu Dục nâng tay chậm rãi xoa búi tóc Cố Vân Yên, nhẹ nhàng rút ra châm cài tóc, nháy mắt tóc dài như thác nước vậy chảy xuống, hơi thở của hắn cũng càng ngày càng gấp, chạm vào vành tai như ngọc của nàng mới thì thầm nói. Ái phi của trẫm tất nhiên là không giống người bên ngoài. Nhận thấy được giọng Tiêu Dục đã có chút trầm đục, Cố Vân Yên cảm thấy không yên, 3 tháng đầu thai kỳ không thể sinh hoạt vợ chồng. Hiện tại Tiêu Dục biến hóa, nàng nhưng rất rõ ràng. Cố Vân Yên âm thầm nghĩ như thế nào rời đi lực chú ý của Tiêu Dục, vừa tránh cùng phòng vừa không khiến hắn mất vui. Tỷ muội trong cung đều là ái phi của hoàng thượng, tần thiếp bất quá là một đóa trong vạn bụi hoa thôi, có gì bất đồng. Một bộ tiểu nữ nhi ra tùy tính hờn dỗi, môi khẽ bĩu, bộ dáng xinh đẹp đáng yêu, khiến Tiêu Dục quên mất chuyện định làm. Tiêu Dục nhịn không, gocchuyenaudio.com, được cười nói, từ trước đến nay chỉ biết ái phi dịu dàng hiền lành, hôm nay mới biết không phải, nguyên lai là cái tiểu bình giấm chua. Mặt Cố Vân Yên thoáng một chút hồng, rất nhanh lại đô miệng cãi lại. Tần thiếp chính là ăn ngay nói thật thôi, hoàng thượng sao lại chụp mũ tần thiếp là bình giấm chua. Ngữ khí Tiêu Dục không còn ý vui đùa như khi nãy nữa, mặt mày nhu hòa nói. Ái phi của trẫm quả thật đông, nhưng yên nhi của trẫm chỉ có một mình nàng. Cách chương.